Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 63, phiên ngoại 2, vẫn luôn ngụy trang. Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sam, Hứa Phụ từ trước đến nay bình tĩnh, đối mặt Hứa Thanh Thanh chỉ trích thân mình đột nhiên run rẩy. Đáy mắt của cô ta tràn đầy ghét bỏ cùng châm chọc quá mức rõ ràng. Chẳng sợ hắn muốn tận lực bỏ qua, nhưng lạnh nhạt trên gương mặt cô ta trước sau hung hăng nhắc nhở hắn. Hứa Thanh Thanh thật sự ngại hắn xuẩn. Thật lâu sau, Hứa Phụ há miệng nói, không sao, ta có thể sửa, phương diện con không thích ta đều có thể sửa. Hắn tư thái hèn mọn, nhưng mà, dừng ở đáy mắt Hứa Thanh Thanh, đổi lấy lại là cô ta càng thêm nùng liệt trào phúng. Nga, thật không khéo, toàn thân cả người ông, không có một cái phương diện nào tôi cảm thấy không cần sửa. Hứa Phụ, như thế nào, ông không phải nói, ông đều, có thể sửa sao, vậy ông đi đầu thai một lần nữa đi. Thầm âm Hứa Thanh Thanh âm lãnh, ánh mắt lập lòe ngoan độc. Quanh thân trải rộng hàn ý, cô ta liền như vậy nhìn chằm chằm Hứa Phụ. Thẳng đến khi làm Hứa Phụ bị nhìn chằm chằm đến phát run, hắn nhìn cô ta. Đột nhiên cảm thấy Hứa Thanh Thanh trước mắt phá lệ xa lạ, đây là một mặt hắn chưa bao giờ gặp qua. Trong mắt hắn, Hứa Thanh Thanh ôn nhu săn sóc cùng mẹ của cô ta giống nhau, như con gái giang nam giống nhau dịu dàng. Như thế nào hiện tại cô ta cứ như vậy? Hắn nhìn cô ta, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn không tin cô ta sẽ là cái dạng này, chính là sự thật lại bày ra ngay trước mắt, hắn lại không thể không tin. Hứa Thanh Thanh đại khái là cảm thấy Hứa Phụ chịu kích thích còn chưa đủ, cô ta lạnh giọng khiển trách. Vì cái gì còn không một lần nữa đi đầu, thai, không dám đi sao, tôi liền đứng ở nơi này nhìn ông đi à, Hứa Phụ cả người phát run. Lui về phía sau một bước, không, ngươi không phải Thanh Thanh, ngươi không phải Thanh Thanh của ta. Chấm, Thanh Thanh không có khả năng như vậy. Hứa Thanh Thanh như là nghe được cái chuyện cười, mắt trợn trắng, lạnh nhạt đến cực điểm. Tôi chính là như vậy, chẳng qua, là ông vẫn luôn nghĩ không rõ, cũng thấy không rõ, từ đầu tới đuôi, tôi đều luôn lừa ông, cái gì ôn nhu, cái gì săn sóc, đều là giả. Ngụy trang nhiều năm như vậy, tôi cũng diễn đến mệt hiện tại nhưng thật ra có thể xuyễn khẩu khí, không bao giờ dùng một cái mặt nạ mà ngụy trang lấy lòng ông. Cơ thể Hứa Phụ không xong, suýt nữa lảo đảo một cái té ngã trên mặt đất. Vì cái gì, hắn rũ mắt tựa lẩm bẩm tự hỏi, lại tựa như dò hỏi, không có vì cái gì cái này còn, cần lý do sao, Hứa Thanh Thanh nhìn Hứa Phụ châm chọc nồng đậm trong ánh mắt không hòa tan được. Đương nhiên, yêu cầu lý do, nếu là diễn, vì cái gì không tiếp tục diễn, vì cái gì muốn ở ngay lúc này cho hắn biết sự thật. Lý do, nếu ông một hai phải lý do tôi đây liền cho một cái. Châm chọc trên mặt Hứa Thanh Thanh, lại sâu một ít. Trước kia hao hết tâm tư ngụy trang, bất quá là vì làm Ngôn Linh sống không tốt, mỗi lần nhìn đến Ngôn Linh bị mắng, tôi đều đặc biệt vui vẻ, thời gian lâu rồi, loại thú vui này dần trở thành sinh hoạt thiết yếu. Đến nỗi vì cái gì ghét Ngôn Linh, vấn đề này tôi cũng không biết, nhưng tôi chính là chán ghét cô ta, hận không thể giết chết cô ta. Chấm, mà hiện tại, Hứa gia không có ông cũng cái gì cũng chưa. Ngôn Linh, cái người vốn nên chết kia, lại trở thành nữ vương thương giới tiền đồ vô. Lượng, nhưng tôi thì sao, cái gì đều không có Hứa gia, không có thanh danh tiền đồ một mảnh ảm đạm, dưới loại tình huống này, ông nói, tôi đối với ông, còn cần thiết ngụy trang sao? Ông cho rằng ông vẫn là boss Hứa thì sao? Đã sớm không phải, Hứa thì cũng đã sớm chơi xong rồi. Chỉ có ông, còn sống trong mộng, vẫn chưa tỉnh lại, cũng không muốn tỉnh lại, lời nói tàn nhẫn, mỗi một câu đều giống như một cây kim, hung hăng chui vào đáy lòng Hứa Phụ. Hắn nhìn cô ta, bị chịu đả kích. Mấy năm nay, đều là ngụy trang sao? Cách chương.